Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình truyền đến Phong Sóc trong tai lúc hắn chỉ không để lại dấu vết ngoắc ngoắc khóe môi Hình Nghiêu đến bây giờ là càng ngày càng đoán không ra chủ tử tâm tư, ôm quyền nói, chủ tử, Hình xăm sư phụ tìm tới. Phong Sóc ánh mắt rơi trong tay công văn bên trên, cũng không ngẩng đầu. Trước an trí tại phủ thượng, Trì Thanh bên kia nhưng có truyền tin tức trở về. Trì Thanh được xưng tụng là Phong Sóc tâm phúc, tàng bảo đồ việc này lớn, tại năm trước tiện bí mật giao cho Trì Thanh đi làm, bởi vì lấy Trì Thanh một mực chưa về, Tạ Sơ Tễ đưa ra muốn gặp Trì Thanh lúc người phía dưới mới chỉ có thể an bài trước địa phương cho nàng ở lại. Đã ở đường về trên đường, Trì quân sư đóng vai làm thương hộ lách qua quan đạo, đi xuyên Tây Lục Lâm. Hình Nghiêu nói, bây giờ thế đạo vừa loạn, các lộ chư hầu dồn dập nâng cờ, thương hộ môn ngược lại không dám đi quan đạo. Đụng tới trong núi giặc cướp mời tiêu sư đủ nhiều, có thể còn có thể giữ được tính mạng, nếu là đụng tới quân đội, vậy thì phải đi gặp Diêm Vương gia. Không ít vương hầu trong tay binh lực không đủ, quân lương đều là đoạt bách tính, thanh danh một thối, suy nghĩ cái càng độc ác hơn biện pháp, để dưới đáy tướng sĩ đóng vai làm giặc cướp lại đi cướp bóc đốt giết. Trên quan đạo gặp gỡ quân đội, thương đội chính là một con đợi làm thịt dê béo, quân đội sẽ giết sạch thương người trong đội, toàn bộ lấy đi thương đội vật tư, lại vu oan nói là sơn tặc làm ra. Dân gian sớm đã là tiếng oán than dậy đất, trừ tuổi già đi không được còn lưu tại cố thổ, thế hệ trẻ tuổi có thể đi đều hướng nơi khác chạy nạn đi. Xuyên Tây Lục Lâm bên kia Sơn Phỉ Phong Sóc cũng có nghe thấy, hắn lông mày hơi vặn, phân phó. Phái người trước đi tiếp ứng. Nghe nói Xuyên Tây Lục Lâm giặc cướp không cướp cùng khổ bách tính, chuyên cướp dầu thương, thậm chí còn ám sát mấy cái xem mạng người như cỏ rác cầu quan, nhận qua ân huệ bách tính ngay tại chỗ quân đội vây quét Sơn Phỉ lúc còn sẽ chủ động hướng Sơn Phỉ mật báo, đến mức đến bây giờ, Xuyên Tây Lục Lâm một vùng Sơn Phỉ thế lực ngược lại là càng lúc càng lớn. Trì Thanh một đoàn người mang theo từ Hoàng Lăng vận ra tài bảo, đóng vai làm thương hộ ngày đêm đi đường, tất nhiên sẽ bị Sơn Phỉ để mắt tới. Hình Nghiêu ôm quyền xác nhận. Không đợi hắn lui ra, quản gia Phúc Hỉ liền cầm lấy một phong tăng thêm ba cái ngầm ấn thư tín vội vàng vào nhà đến. Vương gia kinh thành đưa tới cấp báo, khẩn cấp ba cái ngầm ấn, tin tức này sợ là chạy chết vài thớt ngàn dặm lương câu mới từ kinh thành một đường đưa đến Tây Châu đến. Phong Sóc sau khi nhận lấy mở ra đóng kín si, đọc nhanh như gió xem hết, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng xuống tới. Truyền Hàn Thác An Vĩnh Nguyên, Sở Xương Bình, Tống Bác Châu lập tức tới gặp bản vương. Dừng một chút lại nói. Đem Trần Quốc Công cũng gọi là tới, Hình Nghiêu lường trước là kinh thành bên kia có đại sự xảy ra, không dám trì hoãn, bận bịu sai người đi các nơi thông truyền. Khương Ngôn Ý dùng qua điểm tâm liền đi Như Ý Lâu, trước đó cùng thương người biết đã hẹn hôm nay tại Như Ý Lâu tiếp tục đàm gia nhập liên minh Như Ý Lâu mở chi nhánh sự tình. Tới gần giữa trưa mới trở về, hai đầu lông mày có nhàn nhạt mỏi mệt. Quách Đại Thẩm bây giờ càng nhiều ở nhà bên trong lo liệu sự vụ, gặp Khương Ngôn Ý vào nhà, liền nghênh đón hỏi. Đông gia trở về, hôm nay sinh ý đàm đến còn thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý đem dính mưa tuyết gấm áo choàng cởi ra đưa cho Thu Quỳ cầm hong khô. Từ trưởng quỹ tại thành Tứ Thủy có nhân mạch muốn nhập cỗ tại thành Tứ Thủy cũng mở từ lâu bán cái nồi, hắn là cái chui tiền trong mắt thành Tứ Thủy bên kia không có mình người ta không yên lòng. Từ quyên tiền quân khoản một chuyện về sau, bên ngoài từ trưởng quỹ vẫn là thương hội người đứng đầu, nhưng sau lưng toàn bộ thương hội đều đã vì Khương Ngôn Ý như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ trưởng quỹ tại Khương Ngôn Ý trước mặt tất nhiên là cúi đầu khom lưng, nhưng có vết xe đổ tại, Khương Ngôn Ý cũng không dám đối với hắn hoàn toàn yên tâm, mọi thứ đều lưu tâm mắt. Nàng chú ý tới trên bàn thả một hộp điểm tâm, giống như là nhà ai đưa lễ, liền hỏi. Phủ bên trên khách tới. Quách Đại Thẩm nói, là sát vách Tạ cô nương trước tới bái phòng, Tạ Sơ Tễ thỉnh thoảng sẽ đến phủ thượng tìm Trần Quốc Công đánh cờ, Khương Ngôn Ý gặp qua nàng mấy lần, lại không chút nói chuyện qua, trong ấn tượng nàng là cái nhìn như dịu dàng, thực chất bên trong lại lộ ra thanh lãnh mỹ nhân. Khương Ngôn Ý nói, điểm tâm cầm trong viện cho Trần lão gia từ A, Trần Quốc Công không thích người bên ngoài xưng hô hắn quan hàm, càng muốn cùng cái sơn dã lão tẩu đồng dạng tiêu giao tự tại, Khương Ngôn Ý bọn người ngày bình thường bên cạnh như vậy xưng hô hắn. Quách Đại Thẩm nói, Trần lão gia tử không ở phủ thượng, Tạ cô nương nói là có chuyện muốn tìm ngài trao đổi. Khương Ngôn Ý đáy mắt dâng lên mấy phần nghi hoặc, tìm ta, Quách Đại Thẩm nhẹ gật đầu. Khương Ngôn Ý liền nhấc chân hướng hậu viện đi tiện thể hỏi một câu. Trần lão gia tử đi nơi nào? Ngài đi ra ngoài không lâu, vương phủ bên kia liền đến người, nói mấy câu Trần lão gia tử liền quá khứ. Khương Ngôn Ý không lên tiếng, chỉ suy tư, vương phủ bên kia đột nhiên người tới, sợ không phải xảy ra đại sự gì. Trước đó Khương Ngôn Ý còn chưa mở Như Ý Lâu, lúc đem hậu viện gian phòng sửa sang lại một gian ra xem như tiếp đãi nữ khách phòng khách. Hiện tại gian phòng kia bên trong bày biện vẫn là không nhúc nhích. Quách Đại Thẩm an bài Tạ Sơ Tễ ở chỗ này chờ Khương Ngôn Ý, Như Ý Lâu bên kia có việc chậm trễ, cực khổ Tạ cô nương đợi lâu. Khương Ngôn Ý vào nhà sau nói, nàng ở trong thương hội cùng đám thương nhân giao thiệp đã lâu, hiện tại đáy mắt cho dù là mỉm cười, lại cũng chậm chậm gọi người thấy không rõ sâu cạn. Cái nhà này lúc ấy bởi vì dự toán không đủ, đưa đều là bàn con cùng bồ đoàn, Tạ Sơ Tễ lấy một thân lê hoa bạch chọn tuyến vung váy hoa, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, lưng thẳng tắp trước người chén trà còn bốc hơi nóng, nàng khuôn mặt lại giống như cuối thu sương hàn hồ bạc, chỉ gọi người cảm thấy thanh lãnh không dám đến gần. Sở cô nương sinh ý bận rộn, là ta làm phiền sở cô nương mới là. Nàng khẽ vuốt cằm, hai vai thon gầy, ngược lại càng lộ ra dáng người đơn bạc. Đơn thuần dung mạo tất nhiên là Khương Ngôn Ý càng sâu ba phần, chỉ bất quá Tạ Sơ Tễ kia một thân thư hương thế gia ôn dưỡng ra khí chất thật sự là xuất chúng. Gặp nhiều người, Khương Ngôn Ý tự nhiên cũng biết cái gì gọi là nhìn dưới người đĩa. Cái này Tạ gia cô nương một thân thư hương ngông nghênh, nghĩ đến không phải cái thích hư ủy thác hư rắn, nàng liền cũng không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết Tạ cô nương hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Tạ Sơ Tễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cô nương rộng thoáng, việc này thật muốn nói đến, cũng là gọi ta hổ thẹn tại mở cái miệng này. Khương Ngôn Ý nghe ra nàng giống như có khó khăn khó nói. Tạ cô nương cứ nói đừng ngại. Tạ Sơ Tễ ngẩng đầu nói, ta gặp thành Tây Châu bên trong ít có học đường, muốn làm cái trường học giáo sư nơi này đám trẻ con đọc sách tập viết, chỉ bất quá xây trường học cùng mua sách tiền bạc chi tiêu lại không ngờ rằng biện pháp. Nghe nói sở cô nương là thương người biết, trước đó vài ngày còn mộ tập qua quân nhu, hôm nay mới mặt dạn mày dày tới cửa đến, muốn hỏi thương hội bên kia có thể hay không bỏ vốn tu kiến trường học. Khương Ngôn Ý không ngờ Tạ Sơ Tễ cầu tới cửa đúng là vì xử lý trường học một chuyện, liền nói ngay. Tạ cô nương đại nghĩa, việc này ta tự nhiên tận một phần lực, ngày mai ta liền cùng thương hội những người khác trao đổi việc này, đến lúc đó cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Xử lý trường học một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thành Tây Châu nội gia bần chưa từng nhập qua học đường trẻ con hơn nghìn người, Tạ Sơ Tễ liền hảo tâm nghĩ miễn phí dạy học, một mình nàng cũng dạy không đến, còn phải lại chiêu phu tử, viện trưởng tiến hành quy phạm quản lý. Nhà nghèo đứa bé nếu là có tiền đi học cũng sẽ không chờ đến hôm nay, dựa vào thu học sinh học phí cho phu tử nhóm duy trì sinh hoạt là không thể nào, đến lúc đó mặc kệ là tu. AD4, xây trường học vẫn là mua sách hay là theo tháng cho phu tử nhóm kia bút duy trì sinh kế tiền bạc đều phải từ thương hội ra. Thương người biết lúc trước mộ tập quân nhu mới đại xuất huyết một đợt, hiện tại lại nghĩ từ bọn họ trong ví bỏ tiền, sợ là gian nan. Tạ Sơ Tễ được Khương Ngôn Ý lời kia chân thành nói cảm ơn liền rời đi, Khương Ngôn Ý muốn lưu nàng dùng cơm nàng đều không có chịu. Quách Đại Thẩm đi vào nhà thêm trà nóng lúc gặp Khương Ngôn Ý mệt mỏi xoa mi tâm khuyên nhủ. Đông gia, ngài đừng chuyện gì đều hướng trên người mình gánh, Tạ gia cô nương ý nghĩ là tốt, chỉ bất quá đến cùng là tại cuộc sống xa hoa gia trưởng lớn, chưa từng ăn qua bao nhiêu đắng, tự nhiên cũng không biết kinh thương khó xử. Xử lý trường học cũng không phải tiền xuất ra đến liền có thể làm, bên trong phiền phức nhiều lắm đấy. Bây giờ thế đạo lại loạn, lúc trước đọc sách là vì thi khoa cử, hiện tại nhà nghèo đứa bé đọc sách mưu đồ gì cơm đều ăn không đủ no, chỉ sợ trường học xử lý đi lên, không lấy tiền đều không có mấy người tới nghe dạy học. Quách Đại Thẩm là nhìn xem Khương Ngôn Ý từng bước một đi cho tới hôm nay, biết nàng khó khăn thế nào, hiện tại dưới tay có thể sử dụng nhiều người còn tốt, không cần lại phụng sự tình tự thân đi làm, trước kia không có mở Như Ý Lâu lúc trông coi cái không lớn cửa hàng, sâu canh, xào liệu bên nào không phải chính nàng đêm hôm khuya khoắt còn đang bận việc. Ngoại nhân nhìn nàng làm ăn náo nhiệt ngắn ngủi mấy tháng liền mở lên tiểu lâu, có thể đây hết thảy không đều là nàng mão lấy một mạch mình tránh ra đến sao? Nam nhân đều làm không xuống sinh ý, nàng từng bước một làm cho tới hôm nay cái này cách cục, không phải nàng kinh thương đường so người bên ngoài thuận lợi nhiều ít, chỉ là nàng dùng so người bên ngoài nhiều gấp 12 lần tâm tư thôi. Trong tay thật vất vả để giành được mấy đồng tiền, nếu là lại toàn đập đi ra trường học dựng lên hữu dụng ngược lại còn tốt như là vô dụng, Quách Đại Thẩm đều thay Khương Ngôn Ý đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Ngôn Ý từ đời sau đến tự nhiên sẽ hiểu giáo dục tầm quan trọng nói. Trường học phải làm, nhiều nhận mấy chữ, nhiều minh mấy phần lý Tây Châu những hài tử này tương lai đi đường có thể liền có thể cùng bọn hắn bậc cha chú không giống. Quách Đại Thẩm thở dài, biết Khương Ngôn Ý tại những sự tình này để bụng ruột mềm, không có lại nói cái gì. Khương Ngôn ý nghĩ đến xử lý trường học là Huệ Dân sự tình, từ quan phủ ra mặt, đến lúc đó nàng lại đi thương hội trợ giúp, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng chỉnh một chút một ngày, Phong phủ gã sai vặt đều nói Phong Sóc căn bản không có rời đi thư phòng, Khương Ngôn ý trong nhà nhìn thấy Tây Châu quan viên một. Chạy đến Phong phủ, lại một, rời đi, Trần Quốc Công vẫn là không có trở về, nàng càng thêm xác định khẳng định là trong triều đã xảy ra chuyện gì. Phong phủ thư phòng, cuối đông thời tiết ngày vẫn như cũ khô lạnh đến kịch liệt, ngoài cửa sổ bị tuyết đọng đè ép một cái ngày đông giá rét, văn trúc lá hơi đã khô héo. Cửa phòng che đậy đến chặt chẽ, bên ngoài thư phòng còn có thiết giáp trọng binh chấn giữ, một phái xâm nghiêm. Tiên quang từ nửa khép cửa sổ lá chiếu vào, chiếu xéo tại Phong Sóc trên thân, hắn nửa bên mặt đều chui vào trong bóng tối, dài nhỏ mắt phượng nửa rủ xuống, ngón tay thon dài một chút đập trước mặt án thư, hỏi đường hạ đám người. Liêu gia cả nhà bị chém đầu, Cao gia trừ một cái thân hoài lục giáp cao hoàng hậu, tất cả đều lang đang vào tù, tân đế gãy đuôi cầu sinh, bỏ Cao gia vì mộ vũ hầu sửa lại án xử sai, lấy tắt dân giận, chư vị coi là hiện nay nên như thế nào? Phụ tá nhóm từng cái cao mày, không có lên tiếng, bọn họ vốn cho rằng bắt được Cao gia sai lầm, liền bóp lại tân đế tay cầm, nhưng không ngờ tân đế tàn nhẫn đến tận đây, không để ý thái hậu, cũng không để ý có thai cao hoàng hậu, trực tiếp dò xét Cao gia. Tại Cao gia chuyện xấu bạo sau khi ra ngoài, thiên hạ phiên vương dồn dập nâng cờ, bây giờ lại bị đánh thành loạn đảng phản tặc. Hàn Thác trong quân đội kết nối tiền tuyến, đối với tiền tuyến tình hình chiến đấu lại quá là rõ ràng, nói. Thanh Bình Hầu tạo phản về sau, Hãn Châu không đến nửa ngày liền bị triều đình trọng giáp kỵ binh đánh hạ, Hãn Châu phía dưới liền Du Châu tuy có kênh đào ngăn cản thiết kỵ, nhưng chỉ cần triều đình binh mã qua sông, sợ là khó thủ. Triều đình phủ trọng giáp kỵ binh, thủy chung là một cái uy hiếp. Lập tức có phụ tá khuyên nhủ, vương gia chúng ta thế lực bây giờ chiếm cứ tại một nam một bắc, triều đình liền có tâm tiến đánh, cũng phải trước thu thập Trung Nguyên một vùng cử binh tạo phản phản vương, chúng ta không bằng trước nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi chi quân sư mang hoàng lăng kho báu trở về, tổ kiến một chi trọng giáp kỵ binh cùng triều đình thế lực đồng đều địch lúc lại chính diện khai chiến không muộn. Ý của ngươi là muốn vứt bỏ Du Châu tại không để ý cử động lần này cùng kia bội bạc tiểu nhân có gì dị, tương lai còn có người nào chịu cùng chúng ta kết minh? Một võ tướng lúc này gầm thét, dù là Hưng An Hầu cùng Phong Sóc kết minh sau có dị tâm, nhưng bây giờ hắn đem toàn bộ Du Châu binh quyền chắp tay nhường cho Phong Sóc, như là bất kể Du Châu kia tất nhiên cần phải bị thế nhân đâm cột sống. Bị chửi, phụ tá hướng về Phong Sóc thật sâu thở dài. Tiểu nhân chỉ là vì đại cục cân nhắc. Phong Sóc hỏi An Vĩnh Nguyên, kia 5.000 trọng giáp kỵ binh giáo huấn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kỵ binh liền dùng Khương Ngôn ý tại thương hội mộ tập đến khoản tiền kia xây dựng. An Vĩnh Nguyên ra khỏi hàng, hắn xưa nay là cái thiếu lời nói, mở miệng tiếng nói trầm thấp như sấm rền. Mặt tướng chờ lệnh, xuất cái này 5.000 trọng kỵ tiến về Du Châu. Có thể thả ra xin chiến, tất nhiên là biểu thị đội quân này đã có thể ra chiến trường. Phong Sóc lại nói, 5.000 trọng kỵ từ đường đỗ tiếp nhận, hắn nhìn về phía Hàn Thác, ngoài ra lại mang 3.000 đại quân tiến về Du Châu đóng giữ. 5.000 trọng kỵ từ sáng lập đến bây giờ, vẫn luôn là An Vĩnh Nguyên tại mang, đột nhiên binh quyền đổi chủ, trong phòng mọi người vẻ mặt đều có chút vi diệu. Nhưng An Vĩnh Nguyên trên mặt không chút nào vẫn đều không có, chỉ ôm quyền nói. Mặt tướng lĩnh mệnh, Hàn Thác sau đó cũng ôm quyền. Mặt tướng lĩnh mệnh, Phong Sóc bất kỳ quyết định gì, bọn họ cũng sẽ không trước mặt người khác có dị nghị. Thường nghỉ chỉnh một chút một ngày, lúc này thiên ngoại đã là một mảnh hoàng hôn, Phong Sóc độc lưu lại An Vĩnh Nguyên xuống tới, những người còn lại đều lục tục mo ngoe ra thư phòng. Đợi trong phòng lại không người bên cạnh về sau, An Vĩnh Nguyên mới ôm quyền hỏi. Không biết vương gia Lưu mặt tướng là có gì phân phó? Kỳ trà cao bên trên đã trưởng đèn, màu da cam dưới ánh đèn, Phong Sóc khuôn mặt lại không thấy chút nào sắc màu ấm, một đôi mắt sâu không thấy đáy. Bản vương để ngươi đem trọng kỵ giao cho Hàn Thác, ngươi nhưng có không phục? An Vĩnh Nguyên nói, mặt tướng không dám, vương gia làm quyết đoán, tự có ngài suy tính, mặt tướng nghe lệnh là được. Phong Sóc trong tay công văn bên trên phê bình chú giải mấy chữ về sau, khép lại văn thư mới nhìn hướng đứng tại người phía dưới nói. Đợi Trì Thanh trở về, còn cần từ quan ngoại mua vào mấy 10.000 lương câu, ngươi đã có thể đem 5.000 trọng kỵ luyện ra, cái này tầng mấy vạn cưỡi cũng từ ngươi đến luyện. An Vĩnh Nguyên sừng sốt một chút, cho tới bây giờ ăn nói có ý thứ người, cái kia Trương Bàn Thạch bình thường im miệng không nói, trên mặt cũng hiện ra mấy phần cuồng hỉ. Mặt tướng tạ vương gia, Phong Sóc cái này mới nói, đi xuống đi, An Vĩnh Nguyên thanh tuyến càng âm vang mấy phần. Mặt tướng cáo lui, Phong Sóc để hắn lưu tại Tây Châu, là vì tiếp tục luyện được một chi có thể cùng triều đình quân đội chính diện địch nổi trọng kỵ. An Vĩnh Nguyên dụng binh lấy hung ác ổn nổi danh, cho dù là một trận nhìn như tất thắng trận chiến đấu, hắn cũng sẽ cực hạn cẩn thận đem địch nhân một đạo vây chết. Tương phản Hàn Thác dụng binh giảng cứu một cái xuất kỳ bất ý, nhiều lần lấy ít thắng nhiều, trong tay hắn trọng kỵ còn không thể cùng triều đình cứng đối cứng, từ Hàn Thác dẫn đầu không có gì thích hợp bằng. Mà lại sau này hắn nếu là đến xuôi nam thân chinh, bắc biên nhất định phải lưu một cái có thể trấn trụ đột quyết người. Hàn Thác tuổi trẻ tài cao, nhưng trong quân đội tư lịch vẫn là tuổi còn rất trẻ, không kịp An Vĩnh Nguyên có uy vọng. Tây Châu vững như thành đồng, hắn xuôi nam tài năng không có nỗi lo về sau. Cách chương.